Vô tình cưới được tổng tài. Chương 16 giờ 16 tin tức chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Ngô Tư Lăng nhìn Đường Nhã Phương đứng trong đám đông, ướt đẫm mồ hôi, bỗng thấy toàn thân ớn lạnh. Lục Đình Vĩ ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng đáng sợ và u ám, đôi mắt tràn đầy sát khí. Gọi người đó vào đây, rồi tiếp tục tìm thêm 10 phương tiện truyền thông về đây, ngày mai tôi không muốn thấy thêm một tin tức không hay nào liên quan đến cô ấy nữa. Vâng thưa Tổng giám đốc. Sau khi Ngô Tư Lăng nhận mệnh lệnh thì vội vàng rời đi. Lục Đình Vĩ đứng nguyên tại chỗ, trên mặt không có chút biểu cảm khiến người khác có cảm giác rất đáng sợ. Nhưng mà khi ánh mắt anh nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia, rõ ràng ánh mắt anh có chút không nỡ. Cô vợ nhỏ của anh, không ai có thể bắt nạt. Bữa tiệc vẫn là một đống hỗn độn, đủ loại lời nói khinh bỉ và chế giễu không ngừng chĩa vào Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương không có điều gì phải xấu hổ cả, cô đứng thẳng lưng, im lặng chống đỡ những mũi tên mà bọn họ bắn ra liên tục. Lúc này, Chu Như Ngọc đã được Vi Vịnh Phong nâng đứng dậy, cô ta nhìn lướt qua về phía Đường Nhã Phương, trong mắt hiện lên nụ cười thỏa mãn khi đã đạt được điều mình muốn, nhưng ngoài mặt lại giả vờ là một người chị tốt và nói. Nhã Phương à, chị không trách em đâu, nhưng mà chị thật sự không thể tặng Vịnh Phong cho em được, cho dù chị có muốn đi chăng nữa, Vịnh Phong, anh ấy nhất định sẽ không đồng ý, Vịnh Phong ôm lấy eo của Chu Như Ngọc lạnh lùng nói. Hừ, vì thể diện của cô, việc vừa đẩy cô ấy vừa rồi, tôi sẽ không để ý nữa. Chu Như Ngọc, Vi Vịnh Phong, các người đúng là cái loại không biết xấu hổ. Trong đầu bây giờ tràn đầy nhục nhã lẫn sự tức giận, Đường Nhã Phương tức giận đến phát run, hận không thể đi tới đánh vào mặt hai người bọn họ. Ngay lúc này, một tiếng cười bất thường đột nhiên lên, vang khắp sảnh tiệc. Ha ha, quả nhiên là một đội trời sinh, thực sự vô cùng tài giỏi đó. Giọng nói này, ngay khi vừa xuất hiện, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy được một người đàn ông, gương mặt tuấn tú, nhìn còn khá trẻ, lúc này anh ta đang mặc một bộ Âu phục màu xám, bước ra từ trong đám đông. Người này là ai thế? Hả, người này hình như là con trai thứ ba của tập đoàn Triệu Thị Triệu Hoàng đó. Anh ta lại ở chỗ. Mọi người vẫn đang đoán danh tính của vị khách thì phía bên kia gương mặt của Nhu Như Ngọc sợ hãi, nét mặt có chút bối rối. Trước mặt mọi người, người đàn ông bước tới, ánh mắt dán chặt vào người Chu Như Ngọc cười nhạo, nói. Thật sự xin lỗi, làm phiền mọi người rồi, tôi đứng ra đây thực ra là vì muốn nói một câu công bằng cho cô Nhã Phương đây. Nói cái gì vậy, những người xem hỏi, có lẽ không nhiều người biết chuyện cô Nhã Phương đây chính là vợ chưa cưới của cậu Vịnh Phong, nhưng tôi lại biết rất rõ. Đáng lẽ hôm nay là tiệc cưới của hai người họ, nhưng bây giờ lại bị thay thế bằng tiệc đính hôn của cậu Vịnh Phong với cô Như Ngọc đây. Chuyện này xảy ra như thế nào, chắc là tôi cũng không phải nói nhiều nữa, tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, nên có thể đoán ra được. Triệu Hoàng cười nhạt, nhìn chăm chăm về phía Vi Vịnh Phong, vẻ mặt sâu xa nói. Nhưng mà điều khiến tôi tò mò chính là chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi như vậy, không biết cậu Phong đã làm như thế nào mà lại có thể trở mặt một cách tàn nhẫn với người vợ chưa cưới cũ của mình như vậy, thậm chí còn cổ bôi nhọ cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Vĩ Vịnh Phong lập tức thay đổi, lạnh nhạt nói. Ai đã nói với anh những chuyện này? Ai nói với tôi không quan trọng? Quan trọng là không ngờ trên đời có chuyện trùng hợp như vậy đấy. Triệu Hoàng mỉm cười, đôi mắt quay sang nhìn Chu Như Ngọc có chút suy ngầm nói. 1 tháng trước cô Như Ngọc vẫn còn là bạn gái của tôi và cô ấy chỉ vừa mới chia tay cách đây không lâu. Không phải là hai người đã gạo nấu thành cơm rồi đó chứ? Ngay khi anh ta nói ra điều này, mọi người bắt đầu xôn xao. Không ai nghĩ rằng, Triệu Hoàng lại có thể nói ra chuyện chấn động đến như vậy. Hóa ra thân phận thật sự của cô dâu lại chỉ là kẻ thứ ba, còn người mà bọn họ tưởng là kẻ thứ ba mới chính là cô dâu thật. Chuyện khó tin như thế này, có thể mang đi làm phim truyền hình được rồi. Mấy chục phóng viên tại hiện trường liên tục chụp ảnh, thậm chí còn nghĩ ra hơn chục cái tiêu đề tin tức luôn rồi. Chuyện này là sự thật thật sao? Cậu Vĩ Vịnh Phong là loại người như vậy thật sao? Nếu như chuyện này là sự thật, hai người họ quả là một. Cách chương.